Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459. Chương 459. Hệ thống. Quét hình, khủng bố cơn lốc trong nháy mắt nổ tung vậy nổ vang. Vô số vây xem học sinh trực tiếp bị mạnh mẽ sóng khí đẩy lui. Dù cho làm lão sư, những này thực lực chí ít ở cấp 40 trở lên trường quân đội các cường giả, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, lôi chu vi học sinh lần thứ hai lui về phía sau mấy ngàn mét. Mà gió này, cũng chỉ là Trương Thanh cùng Từ Vọng Sơn hai người trong giây lát tương giao một quyền. Dĩ nhiên khủng bố như vậy, một tên đứng ở đằng xa cường giả trong lòng khiếp sợ không gì sánh được. Hắn tốt xấu cũng là 42 cấp tồn tại, trường quân đội bên trong người mạnh nhất, thế nhưng đang đối mặt hai tên học sinh này lúc chiến đấu, dĩ nhiên liền dư âm cảm giác đều không thể chịu đựng. Điều này cũng thực sự quá khủng bố rồi. Trương Thanh một quyền cùng Từ Vọng Sơn va chạm, sức mạnh khổng lồ lẫn nhau, hai người dĩ nhiên tất cả đều vững vàng đứng trên đất. Mặc cho cuồng bạo bão táp thổi hướng bốn phía, trong lòng hắn khá là kinh ngạc, không ngờ rằng chính mình dĩ nhiên cùng Từ Vọng Sơn có gần như sức mạnh. Sau đó, lần thứ hai một cước hướng về phía trước đá mạnh đi qua, đồng thời sẽ cùng đối phương đá đến một cước tấn công. Lần thứ hai nổ tung bình thường cuốn lên khí lãng khổng lồ. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Liên tiếp quyền cước tương giao bên dưới, sức mạnh vô cùng vô tận dương kích, chỉ một thoáng liền đem hai người dưới chân võ đài đánh ra rất nhiều loang loang lổ lổ. Khối này do đặc thù tài liệu chế thành võ đài, căn bản không chống đỡ được giữa hai người chiến đấu dư âm, nhanh chóng bị phá hủy. Thực lực không tệ, Trương Thanh ở nhiều lần quyền cước sau, bỗng nhiên lui về phía sau một đoạn dài. Cùng đồng dạng ngừng tay Từ Vọng Sơn nhìn nhau. Thực lực của ngươi xác thực ra ngoài dự liệu của ta. Hắn không có vọng ngôn. Hắn hiện tại tuy rằng chỉ là 49 cấp, còn chưa mở ra 6 đại thần tàng, cũng đồng dạng không có sử dụng thủ đoạn khác, chỉ là đơn thuần lợi dụng quyền cước chém giết. Nhưng Từ Vọng Sơn cũng đồng dạng chỉ là ở làm nóng người, không có chân chính bắt đầu. Hai người đều muốn xem một chút đối diện đến tột cùng có ra sao năng lực, có ra sao lá bài tẩy. Trương Thanh đã từ từ mò đến đối phương một phần, nhưng Từ Vọng Sơn nhưng có chút nghi ngờ không thôi. Đầu dưới một thành, Từ Vọng Sơn thực lực cũng không có Trương Thanh suy nghĩ cường đại như thế. Hắn hiện tại hẳn là chỉ có 51 cấp trái phải, đoán thể cấp 25, tụ linh cấp 15. Cùng với nạp binh cấp 11, đương nhiên, đây đối với rất nhiều người mà nói, đã là một cái cực kỳ khủng bố tốc độ tu luyện. Hơn nửa năm trước vẫn là tụ linh giai đoạn, hiện tại nạp binh liền cấp 11 rồi, rất có thể ở một năm sau, liền có thể tăng cấp đến cuối cùng hối thần. Bất quá Trương Thanh cũng không kém, hắn hiện tại cũng đồng dạng là hai đại cực hạn thành tựu. Nạp binh cũng đạt đến 9 cấp, cùng đối phương cách biệt không có mấy, làm nóng người kết thúc rồi. Từ Vọng Sơn nội tâm chấn động không ngừng, đầu tiên liền mở miệng nói, nên dùng điểm bản lãnh thật sự đi ra rồi. Hắn nói như vậy, đã bằng là đang ám chỉ chính mình lúc trước phân đoạn bên trong trước mất một tay, thua nửa bậc, câu nói này gây nên quanh thân những người khác khiếp sợ. Làm sao có khả năng? Từ Vọng Sơn dĩ nhiên chịu thua rồi, chỉ là làm nóng người mà thôi. Đừng nói lung tung, khủng bố, Trương Thanh này đến tột cùng là ai? Trong trường quân đội Thành Ấn có nhân vật như vậy sao? Người bên ngoài nghị luận sôi nổi, Từ Vọng Sơn bản thân nhưng căn bản không cần quan tâm. Trong ánh mắt của hắn chỉ có Trương Thanh bóng người. Theo hắn càng ngày càng ngưng tụ ánh mắt, một ít kỳ dị con số ở hắn võng mạc bên trong từ từ biểu diễn ra. Quét hình bắt đầu, quét hình kết thúc. Họ tên: Trương Thanh, tuổi tác: 14, cấp bậc thực lực đoán thể, 25 tụ linh, 15 nạp binh, 9 linh, thần kiếm chi linh thần binh, thần kiếm công pháp, thánh linh thần quyết, hoàn thiện bên trong, thắng lợi tỷ lệ, 3% kiến nghị, nhân lúc đối phương không có chăm chú, toàn lực đánh lén, một đòn không có kiến công, tác không có phần thắng chút nào. Từ Vọng Sơn trong ánh mắt Văn Tự tiêu tan, nhìn về phía Trương Thanh trong ánh mắt ẩn hàm sâu sắc kiêng kỵ. Trong mắt hắn Văn Tự, bắt nguồn từ hắn 2 năm trước thu hoạch đến một hạng kỳ dị vật phẩm. Đó là một cái tự xưng là hệ thống, không tên tồn tại. Tiến vào thân thể của hắn, vì hắn cung cấp rất nhiều trợ giúp, để hắn từ nguyên bản không đáng giá một đồng người bình thường. Đột nhiên đã biến thành có kinh khủng như thế thiên phú cùng thực lực thiên kiêu. Thánh linh thần quyết, đây là công pháp gì? Ta vì sao không có từng nghe nói? Từ Vọng Sơn ở trong lòng hỏi dò hệ thống. Hắn thông qua quét hình có thể biết mình cùng thực lực của đối phương so sánh. Nhưng là mình ở bề ngoài thuộc tính áp chế đối phương. Thế nhưng tỷ lệ thắng lại thấp đáng sợ. Như vậy duy nhất nhân tố liền có thể là Trương Thanh công pháp tu luyện. Thế là ở hắn hỏi dò sau, hệ thống lần thứ 2 ở hắn võng mạc trên quét mới ra hoàn toàn mới văn tự. Thánh linh thần quyết đẳng cấp SSS giới thiệu, tu luyện sau nhưng mở ra tự thân thần tàng, thu được vô cùng sức mạnh gia trì. Theo một hệ liệt tỉ mỉ số liệu cho thấy đến, Từ Vọng Sơn trong mắt không do để lộ ra kinh ngạc. Mở ra 6 đại thần tàng, mặc dù là thực lực hôm nay cũng có thể thu được 10 cái đẳng cấp tăng lên. Đây là cỡ nào thực lực khủng bố tăng cường, chẳng trách hệ thống cho là mình cơ hội thắng lợi như vậy xa vời. Còn phải thừa dịp đối phương không chú ý, không có mở ra thần tàng thời điểm trực tiếp đánh lén. Hơn nữa còn chỉ có một chiêu cơ hội. Từ Vọng Sơn cũng có một bộ cực kỳ cường hãn công pháp dùng để tu hành. Bất quá bộ công pháp này trước đây có thể tăng lên hắn 5 cái đẳng cấp thực lực. Thế nhưng theo hắn đến cấp 50 sau đó, tăng cường hiệu quả cũng chỉ đạt đến 2 cấp, để hắn khá là bất mãn, vẫn luôn đang tìm kiếm bộ công pháp này vật thay thế. Hệ thống, phục chế đối phương công pháp. Nhìn Trương Thanh chỗ tu hành công pháp, Từ Vọng Sơn không nhịn được động lòng rồi. Hắn lập tức mệnh lệnh trong cơ thể thể thống, yêu cầu phục chế đối phương công pháp. Như vậy chính mình cũng có thể nắm giữ thánh linh thần quyết, từ đó thu hồi được càng thực lực mạnh mẽ. Từ Vọng Sơn sở dĩ có hiện nay địa vị cùng thực lực, dựa vào hệ thống không ngừng phục chế đối phương thuộc tính cùng năng lực, mới là hắn cuối cùng thắng lợi thủ đoạn. Hắn liền đang chờ đợi Trương Thanh thánh linh thần quyết phục chế đến tay. Thế nhưng làm hắn bất ngờ sự tình phát sinh rồi. Hệ thống từ chối yêu cầu của hắn, nên công pháp chưa hoàn thành, vô pháp phục chế. Từ Vọng Sơn không nhịn được yết hầu ủng ục một hồi. Trong lòng vừa hận vừa tức, hệ thống ngàn tốt vạn tốt, chính là có một điểm không tốt. Nó chỉ có thể đối hoàn thiện đồ vật tiến hành phục chế. Trước mặt cái này thánh linh thần quyết vẫn còn hoàn thiện bên trong. Sở dĩ hệ thống đối này không thể ra sức. Chờ đã, Từ Vọng Sơn trong lòng đột nhiên nghĩ đến một điểm. Nếu như công pháp này vẫn là ở hoàn thiện, như vậy ý tứ có phải là nói, công pháp này người khai sáng, rất có thể chính là trước mặt Trương Thanh. Sao có thể có chuyện đó? Liền ở hắn kinh hãi gần chết thời điểm, Trương Thanh đứng ở đằng xa nhíu nhíu mày. Hắn còn đang đợi đã thả xong miệng pháo Từ Vọng Sơn công lại đây. Thế nhưng ai biết hắn nói xong câu nói kia sau, thật giống như choáng váng đồng dạng đứng ở nơi đó. Ánh mắt ở trên người mình quét tới quét lui. Lẽ nào cái tên này có loại kia ham muốn? Trương Thanh trong giây lát lên rất nhiều nổi da gà, cũng không chuẩn bị lại có thêm cái gì những ý nghĩ khác. Một lòng nghĩ phải nhanh một chút kết thúc trận đấu. Thần tàng mở ra, theo hắn trong lòng hơi động, sáu sắc khí diễm bỗng nhiên bốc lên, quấn quanh toàn thân của hắn, tỏa ra cực kỳ uy nghiêm khí thế. Sau đó, một quyền định thắng thua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.